Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 516, Diệt Thế Đại Kiếp. Thiên khung trên, lỗ đen từ từ nhỏ dần, thẳng đến cuối cùng biến mất. Đây chỉ là một tạm thời thông đạo. Mở ra cái lối đi này mỗi phút mỗi giây đều có thể tiêu hao khó có thể tưởng tượng năng lượng. Vì vậy cái lối đi này không còn cách nào lâu dài. Bất quá bọn hắn 7 người có thể qua đến cũng đã đầy đủ. Chỉ cần có thể thu được một số vật gì đó, hết thảy đều là đáng giá. Trong chiến trường, Đế Tuấn thân hình càng phát vĩ ngạn. Màu vàng thần hy đưa hắn một đầu hắc phát đều nhuộm thành kim sắc. Có vẻ rất là chói mắt. Đứng ngạo nghễ hư không? Hắn tự thật giống một vị vô địch đế giả. Có loại thôn nhật phệ tháng, luân chuyển đại đạo khí phách. Thật mạnh. Lẽ nào hắn là Đại La Thần Châu trên, có trí nhân cao thủ nghi hoặc, lúc này hắn đã người cực hạn, chỉ cần lại bước ra một bước, liền có thể vũ hóa thành tiên, bước vào tiên cổ bất hủ, trường tồn cùng thế gian kim tiên cảnh giới. Nhưng vưu là như thế, trên hư không thần nhân phóng thích ra một luồng khí tức đều kém chút đưa hắn ép vỡ. Càng là cường đại, cũng liền càng có thể cảm nhận được đối phương khủng bố. Hắn thấy, lực lượng của đối phương quả thực so với trong hư không thần ngày còn mạnh hơn đại thiên vạn lần. Ngay cả trên người hắn kèm theo ba động, đều có thể đổ trăm triệu dặm hư không. Giờ khắc này, hắn cảm thụ được tự thân nhỏ bé. Cho dù hắn làm người cực hạn thì như thế nào? Đối mặt tiên, đối mặt thần, người đúng là vẫn còn quá mức nhỏ bé. Kết thúc, trên trời cao, Đế Tuấn trầm giọng nói. Ngay mới vừa rồi hắn đã khuy xuất thiên đình kẽ hở. Thiên đình đã đỡ không được hắn. Hắn bước ra một bước, ép tới thương khung đều một trận run. Vào lúc này tất cả mọi người sinh ra một loại thiên tháp cảm giác. Đế Tuấn tay niết quyền ấn, một bước một quyền, hành văn liền mạch lưu loát. Nồng nặc hơn thần quang từ hắn trên người nở rộ. Sau đó một cái màu vàng quyền ấn bay ra. Trực kích vậy không đoạn diễn biến thiên đình hình bóng. Ầm ầm, màu vàng quyền ấn uyển như này đây thần kim đổ bê tông. Có loại bất hủ khuynh hướng cảm xúc. Màu vàng thần hỏa ở quyền ấn trên nở rộ. Đốt phá hư không, có thể dùng quyền ấn có vẻ càng cương mãnh. Mà ở quyền ấn trong, còn có một cổ dương chi cực bạng châu. Nghiền nát đại thiên mùi vị. Loại này dương, đã siêu việt cửu dương. Vậy thì giống như là một vòng áp xúc vô hạn hóa thành cực dương phong bạo thần ngày. Coi như là vũ trụ ở cái này phong bạo phía dưới cũng không khả năng may mắn tránh khỏi. Đây là Đế Tuấn Pháp. Hắn xưng là Đại Nhật căn bản ấn. Quyền ấn phá không? Chỉ ở một phần vạn hơi thở trong lúc đó sẽ mặc phá tam thập tam thiên cùng 18 tầng địa ngục. Hầu như chính là ở quyền ấn xuyên qua đồng thời. Tam thập tam thiên cùng 18 tầng địa ngục đồng thời bạo tác. Ba động khủng bố cuộn sạch, đổ trăm triệu dặm hư không. Mênh mông thần quang tứ xạ, tan biến nổi tất cả trong trời đất. Chỉ ở trong chớp mắt, không châu chi địa, liền biến thành một tòa vực sâu. Sâu không thấy đáy, phảng phất là đi thông thế giới kia. Mà ở thiên đình nổ tung trong nháy mắt, Đế Tuấn xuất liên tục 99 quyền. Thề phải đem một đám kim tiên triệt để đánh chết. Cắt cỏ sẽ trừ tận gốc. Hắn đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Lão tổ bọn họ cứ như vậy bại. Có người đấy than. Tràn đầy khó có thể tin. Lẽ nào thế giới của chúng ta nhất định bị hủy diệt? Có người nói nhỏ. Mới vừa rồi này người từ ngoài đến nói. Cũng có cao thủ nghe được cái hơn phân nửa. Nếu như thiên đế còn đang. E rằng chúng ta còn có hy vọng. Thế nhưng thiên đế đã tiêu thất 10 vạn năm a. Có chí nhân cường giả cố định. Rất thất bại. Đối thủ thật sự là quá mạnh. Thế nhưng dư ba đều đủ để đưa hắn hủy diệt vạn ức lần. Mà hôm nay một đám kim tiên bại. Hắn cũng không có có năng lực ngăn cản gần phát sinh tai nạn. Thiên đế cần phải sẽ không trở về. Năm đó thiên đế liền từng nói. Người khi tự mình cố gắng. Đại kiếp phía trước, bọn ta vì sao phải đem hy vọng ký thác ở trên người những người khác? Đúng lúc này, có người đột nhiên dõng dạc nói. Hắn quét mắt tại chỗ một đám cường giả. Lực lượng vô hình từ trong mắt hắn truyền ra. Có thể dùng tất cả mọi người tại chỗ tâm lý đều xuất hiện một cổ lực lượng vô hình. Có thể xuất hiện ở nơi này không một dòng nhân. Chỉ ít đều là chí nhân cường giả. Trước khi bọn họ là bị đế tuấn uy thế chấn nhiếp. Mất dũng khí. Mà bây giờ ở có người mang dưới đầu. Bọn họ lại quét tới trong lòng mọi người bóng ma. Chúng ta tu sĩ. Cần gì phải tiếc đánh một trận. Có người ứng hòa. Âm thanh dao động thương khung. Tu ngã chiến kiếm. Lấy chiến đấu cường hùng. Chết có gì tiếc. Có người rút kiếm. Vô hình phong mang sông lên trời. Tua nhỏ âm dương. Là chiến đấu mà sống. Chí tử mới nghỉ. Chiến đấu. Có người giống to hơn. Vận khởi các loại cấm thuật. Làm cho được bản thân hết thảy đều bắt đầu thiêu đốt. Chiến đấu. Ở vô cùng dưới áp lực. Giờ khắc này 10 triệu người tề hống. Vô cùng chiến ý xông thẳng thương khung. Có thể dùng trên 9 tầng trời phong khởi vân dũng. Trong này có chí nhân cường giả. Cũng có thần nhân cường giả. Đây là thế giới này tất cả nội tình. Mà nay, nội tình ra hết. Sát, vô số cao thủ đạp không mà đi. Thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng sông thẳng trên 9 tầng trời đế tuấn. Không ai sợ hãi. Không người lùi bước. Đang xuất thủ trong nháy mắt bọn họ cũng đã đem sinh tử không để ý. E rằng bọn họ nếu nguyện cầu thả. Còn có thể tàn khu. Nhưng phía sau bọn họ đã có thân nhân của mình. Có bản thân sở quý trọng gì đó. Bọn họ không muốn mấy thứ này bị hủy diệt. Sở dĩ bọn họ tình nguyện hùng hồn chịu chết. Cũng muốn bác một tia e rằng căn bản không tồn tại hy vọng. Con kiến hôi. Nhìn vọt tới một đám cao thủ. Đế Tuấn một tiếng hừ lạnh. Hắn tay phải che hạ. Nhất thời thiên địa nhiều lần. Trăm triệu dặm hư không đều bị hắn nhét vào một trưởng này. Trưởng ra, long trời lở đất, bàn tay liệt diễm khởi, màu vàng thần hỏa đốt hủy nổi tất cả. Không có có nhâm hà đông tây có thể ngăn cản thần hỏa đốt cháy. Ùng ùng, nhưng vào lúc này, Đế Tuấn lại đột nhiên một tiếng nhẹ kêu. Trong lúc đó lòng bàn tay của hắn dĩ nhiên xuất hiện một cái điểm trắng. Các ngươi so với một đám kim tiên càng quyết tuyệt, đáng tiếc chúng ta nhất định là địch nhân. Trong hư không. Đế Tuấn ngắm nổi trong lòng bàn tay tuy là thân hồn tẫn vẫn. Nhưng chiến ý như trước bất diệt một loại chiến hồn. Đạm mạc như trên 9 tầng trời thần linh. Thả mới thấy không còn cách nào chống lại. Đám người kia trực tiếp từ bạo nổ. Không có nửa điểm do dự. Đáng tiếc sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn. Cho dù buông tha tất cả. Cũng chỉ ở lòng bàn tay của hắn lưu lại một điểm trắng. Chúng ta động thủ đi. Bóp chặt lấy trong lòng bàn tay chiến hồn. Đế Tuấn đưa ánh mắt về phía thương mang thần châu đại địa. Thiện, mấy người còn lại ứng hòa. Sau đó đều xuất thủ. Vô lượng thần lực từ trên người bọn họ bạo phát. Triệt để bao trùm toàn bộ thần châu. Tuy là so sánh với trăm ngàn năm trước. Thần châu đã khuếch trương đại thiên gấp trăm lần. Nhưng đối với bọn họ mà nói như trước nhỏ bé. Loại thần thông đều hiện. Trực tiếp đánh phía thần châu đại địa. Ở tại bọn hắn 7 người dưới sự liên thủ. Thần châu cực nhanh nghẽn sụp. Vô số sinh linh tử vong. Không có có nhâm hà đông tây có thể ngăn cản. Ùng ùng. Vô cùng vô tận trong lúc nổ tung. Địa hỏa phong thủy đều hiện. Thiên địa giàn giáo bắt đầu nghiền nát. Địa hỏa phong thủy tàn sát bừa bãi. Có thể dùng cái này nhất phương thiên địa sắp sửa tái diễn hỗn độn. Đúng lúc này. Vô biên vô tận lôi hải hiện lên, trực tiếp đem tại chỗ 7 người thôn phệ, chính là kiếp số cũng muốn ngăn trở bọn ta. Trong biển lôi, thông thiên đạo nhân hừ lạnh, sau đó 4 đạo đủ các loại kiếm khí bay ra, trực tiếp hòa toái lôi hải. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.